Xiên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 77, phế hậu của hoàng đế 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ly thấy hắn đứng im như cột liền thở ra cất lời mời hắn ngồi. Chàng ngồi xuống đi. Trấn Phong hồi thần vội cụp mi mắt lãnh đạm ngồi xuống nhấp một miếng trà lấy lại bình tĩnh quan sát nàng liền điều chỉnh nhẹ giọng nói. Ta không cố ý, nhưng nàng nên biết Di Hân là người ta coi trọng. Tiết Ly cười khẽ một cái buông tách trà trên tay đôi mắt sâu kín từng lời đáp. Ta đương nhiên là biết. Nhưng chàng nên nhớ thiếp là hoàng hậu. Tôn nghiêm của thiếp không thể dễ dàng bị đạp xuống. Dù có ra sao chàng chẳng phải chừa cho thiếp một đường lui sao? Ta suy nghĩ không chu toàn. Không đợi hắn chất vấn thêm nàng liền cười khổ một cái. Mắt đối diện hắn chân thành nhìn sâu. Chàng là một minh quân nên giữ lòng mình ngay thẳng. Những hành động gần đây của chàng đã làm thiếp thật thất vọng. Còn việc tối qua chẳng qua là các nàng ấy lên tiếng muốn cùng thiếp đàm kinh Phật Pháp. Đương nhiên chịu chút thiệt thòi. Đến việc này chàng cũng muốn lấy ra giáo huấn thiếp sao? Trong mắt nàng chứa sương mờ ra sức chấn giữ không cho rơi. Lộ vẻ kiên nhẫn thành thật từng lời hướng đến hắn nói. Hắn đương nhiên bừng tỉnh ngộ mà thổ thẹn im lặng. Lát sau nhẹ nhàng nói ra. Là lỗi của trẫm. Thôi thiếp mệt mỏi rồi. Chàng cứ về đi. Hắn sâu xa nhìn nàng một cái đầy áy này vội đứng lên quay đầu căn dặn mới rời bước. Nàng nghỉ ngơi cho tốt đi. Ta đi trước. Nội tâm hắn thật dối. Từ khi nào hắn lại quên đi bổn phận của bậc đế vương mà chìm vào nữ nhi tư tình. Khiến hậu cung do nàng nắm giữ ngày càng rối ren. Hảo cảm nam chủ dành cho nữ chủ giảm 10. Bây giờ là 80. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng 10. Bây giờ là 40. Ký chủ cao siêu quá nha. Chưa gì đâu. Kịch hay còn phía sau. Đúng là vậy. Mục đích thật sự của Tiết Ly là giúp hắn thu lấy não mà bình tĩnh nhìn từng sự việc. Chính là muốn nhìn ra tên cẩu nô tài bên cạnh hắn chính là Ngụy Công Công kia. Cô muốn xem coi nữ chủ rốt cuộc dở trò gì thu phục con cáo già kia. Hôm nay thăm dò liền nghe tin hoàng thượng đi cung phi tần khác mà sủng hạnh mà không còn túc trực bên cung nữ chủ Di Hân nữa. Tiết Ly một phen hài lòng. Chính là tuổi nhỏ còn dễ dạy bảo nha. Hệ thống xin giấy phép đình công để không phải nghe những lời tự sướng kinh khủng kia của ký chủ nữa. Bên kia cung Di Hân đang rất ồn ào bởi sự giận dữ của cô ta. Không phải nói đi lấy lại công bằng cho cô ta sao? Sao về đến lại như thành tảng băng thế kia? Cô ta chính là không cam tâm. Đáng chết không biết rốt cuộc Tiết Ly đã nói cái gì với hoàng đế. Chính cô ta đã cho tâm phúc dò hỏi nhưng chỉ nhận được những tin không đủ xác thực. Rầm rầm. Toàn bộ đồ dùng trên bàn lần lượt rớt mạnh xuống đất mà tạo lên từng tiếng chói tai. Cô ta không thể chấp nhận được. Cô ta sẽ không cho phép. Không cho phép Tiết Ly cô có cơ hội trở mình. Nàng ta nghĩ xong liền cười ghê gợn tiến hành lên kế hoạch mà từ lâu nuôi nấu. Tiết Ly, chỉ là một phụ nữ cổ đại làm sao có thể đấu lại tôi. Thông qua hệ thống cô nghe được nội tâm nàng ta liền không khỏi bật cười. Một con rắn tham lam không có điểm dừng thì dù bạn không phản công đi nữa. Tùy thời nó vẫn nhào lại cắn bạn một phát thôi. Do đó Tiết Ly cô đây sẽ không cho chuyện đó xảy ra. Cứ xem đi cuộc chiến này chỉ có cô giành phần thắng. Lại tự sướng. Không sao hệ thống vẫn ủng hộ ký chủ nhà nó hơn. Chứ nữ chủ đợt này quá xấu xa nha. Có nữ chủ nào hiền lành đâu ngươi kể ta nghe. Bây giờ chưa có. Nhưng sau này có nha. Ha ha ta mỏi mắt trông chờ cách chương.